Chương 52, đỉnh lấy mũ đầu heo nữ hoa hoa. Cao Tài dọa đến gần chết, hoảng hốt vội nói, Thái Công, ta chính là tìm Lợi Hại Hòa Thượng tới, ngay tại ngoài phòng. Cao Thái Công sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, lấy tay đâm Cao Tài cái chán, khẽ nói, hôm nay Hòa Thượng, từ đâu tới đây không cần lại là gạt người mặt hàng. Nếu là lần này không được, ta liền đem ngươi đưa đến quỷ chết đói cái kia, để nàng ăn ngươi, xong hết mọi chuyện. Cao Tài hù sắc mặt tái nhợt, vội nói, Thái Công, ba người này nói là từ Đông Thổ Đại Đường tới, còn mang theo một cái đại quái thú, rất là lợi hại, hẳn là rất có bản sự. Từ Đông Thổ tới, xem chừng có mấy phần bản sự. Lần này liền tin ngươi, nếu là một hồi chọc giận đầu kia quỷ chết đói, ta liền đem ngươi đưa ra ngoài. Cao Thái Công thở phì phò nói, xoay người rời đi hướng phòng, vừa đi vừa nói ra, những này là thượng quốc tới cao tăng, không thể lãnh đạm, ta đi đổi thân quần áo tới gặp khách, ngươi đi bên ngoài mời bọn họ đi vào. Thái độ muốn tốt, chớ có chọc giận bọn hắn. Cao Tài liên tục gật đầu, sờ lấy mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng còn kém gọi mẹ, ta đường chiều cao tăng ra ra ai, ngươi có thế ngàn vạn muốn thu quỷ chết đói a, nếu không ta liền muốn thành quỷ chết đói kia bữa tối. Cao Tài đối với Tạ Vân Phi bọn hắn cất trông cậy vào, thái độ gọi là một cái cung kính, còn kém hô cha, ân cần dẫn Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không tiến vào phòng khách, để cho người ta dâng trà nước. Tạ Vân Phi lắc đầu, từ trong ngực móc ra chết quỷ lão viện chủ tặng đồ uống trà, đối với Cao Tài nói, đi lấy vô căn chi thủy, dùng lô hỏa đun sôi, đây là trà thơm, để vào trong đó, chưng nấu chén trà nhỏ thời gian, dùng ta ngọc này chất đồ uống trà. Cao Tài nhìn thấy đẹp đẽ vô cùng đồ uống trà, trong nháy mắt liền nhìn ngây người, trêu đến Tạ Vân Phi bất mãn nói, đậu bỉ, bản thần tăng nói chuyện với ngươi, ngươi cũng dám thất thần, có tin ta hay không gọt ngươi. Cao Tài sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng để hạ nhân rút lui trà thơm, cùng Đông Thổ tới cao tăng so sánh, bọn hắn quả nhiên là khó coi ghê gớm. Cao Tài quay đầu đi vài bước, lại sờ lấy đầu, một mặt mờ mịt hỏi, thật có lỗi, thánh tăng trưởng lão. Vì sao kêu vô căn chi thủy á trên trời rơi xuống đến, không có rơi xuống mặt đất nước? Tạ Vân Phi hít mắt, nói ra, nhanh chóng đi, chớ có làm trễ nải canh giờ. Đúng lúc này, Cao Thái Công đổi một thân quần áo đi ra, nhìn thấy thân mang cà sa Tạ Vân Phi, trong lòng thầm khen, khá lắm tuấn tú Mỹ Nam tử, nếu để cho hắn trả tụ, làm nhà ta ở rể con rể, vậy ta Cao gia tất nhiên có người kế nghiệp. Cao Thái Công sinh ra ý định này, càng nghĩ càng là thỏa đáng, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, càng phát ra nhu hòa, quả nhiên là cha vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Tạ Vân Phi bị lão già này thấy run rẩy, người cái chết pha lê, nhìn như vậy bản thần tăng, muốn chết đúng không? Cao Thái Công gặp Tạ Vân Phi trông lại, bận bịu thu hồi ánh mắt, vừa vặn nhìn thấy Cao Tài cùng cái ngốc tử dô nở dê như đứng tại cửa ra vào, trong lòng tức giận, máng, ngươi cái xuẩn tài. Còn đứng ở nơi này làm cái gì, còn không cho thánh tăng dâng trà Thái Công, thánh tăng nói dùng hắn đồ uống trà, còn muốn ta dùng vô căn chi thủy pha trà. Cao Tài ủy khuất nói. Cao Thái Công kinh ngạc nhìn về phía Tạ Vân Phi, trên dưới dò xét, sợ hãi than nói, không biết thánh tăng làm gì xưng hô bẩn tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, dục vọng Tây Thiên cầu lấy chân kinh, chính là đường vương tọa hạ ngự đệ đường tam tạng. Tạ Vân Phi hoàn toàn như trước đây lời dạo đầu, mỗi lần đều là vô cùng trang trọng, làm cho Cao Thái Công khiếp sợ thương tích đầy mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lại là đường vương ngự đệ, nếu là có thể làm nhà ta con rể, ta cũng là hoàng thân quốc thích, nếu là thật có thể thu cái kia yêu tinh, nhất định phải khuyên hắn hoàn tụ, làm nhà ta con rể. Thánh Tăng, ngài chính là trà đạo cao nhân, hôm nay thụ giáo. Cao Thái Công cũng là yêu trà người, nghe được vô căn chi thủy, lại hỏi một chút hỏi ý kiến. Chính là người đại phú đại quý, trong lòng để Tạ Vân Phi làm con rể suy nghĩ càng thêm phun trào. Cao Tài, ngươi đi cửa thôn tìm Ngao Ngọc, nàng cái kia có vô căn chi thủy. Đến lúc đó trưng nấu đằng sau, ta cùng quá công cộng uống. Tạ Vân Phi vênh mặt hất hàm sai khiến, quả nhiên là tùy ý đến cực điểm. Thế nhưng là ở trong mắt Cao Thái Công, đây mới gọi là huy sái tự nhiên, thẳng thắn đại khí. Trang bức loại kỹ năng này, đã bị Tạ Vân Phi diễn dịch đến cực hạn. Bây giờ tại Cao Thái Công loại này nhà quê trước mặt, vẹn vẹn thả ra một phần mười trang bức điểm năng lượng, đối phương đã quỷ. Ngươi còn không đi để thánh tăng cùng ta đều chờ ngươi sao, thật là một cái xuẩn tài. Cao Tài ngốc đứng đấy, không có kịp phản ứng, kết quả là bị Cao Thái Công dựng râu trừng mắt một trầu thoá mạ. Dọa đến Cao Tài nhanh như chớp ngâm ra ngoài, nơi nào còn có vừa rồi ngang ngược bộ dáng. Mắt thấy Cao Tài cái này đậu bị rời đi, Tạ Vân Phi nhìn về phía trong sân thùng cơm cùng bánh nướng, nhịn không được hỏi, không biết làm cái gì vậy Thái Công trong nhà ăn cơm, cờ ơn nở nhiều như vậy lương thực Cao Thái Công nguyên bản còn nhớ thương chuyện của con rể, nghe nói như thế. Trong lòng khó chịu, nói ra, đều là gia môn bất hạnh A Thánh Tăng, ta cái kia không còn dùng được hạ nhân nói, hai vị trưởng lao am hiểu bắt yêu, thế nhưng là cứu ta Cao Thái Công không dám nhìn Tạ Vân Phi bên cạnh nữ nhân, nộ không thân mang áo vàng. Mặc dù ngồi tại vị con bên trên, nhưng là ánh mắt thanh lãnh, giống như hồn nhi căn bản cũng không tại cái này, thế nhưng là ánh mắt một khi nhìn sang, tựa như là như lưới đao sắc bén chói mắt. Nộ không không có mặc lấy thánh y gì, mà là bình thường cách ăn mặc, nàng đầy đầu còn đang suy nghĩ lấy cái kia cu cờ xà tờ, rất muốn cùng hắn đo sư cờ, nếu không luôn có một loại địa vị bị uy hiếp cảm giác. Bắt yêu là ta cái này đại đồ nhi bản sự. Liền xem như tại lợi hại yêu quái, đụng phải nhà ta đồ nhi, cũng không là đối thủ. Tạ Vân Phi nói như thế, thôi y phô nở dê đến mư cờ đầu khỉ đều có chút không có ý tứ. Cao Thái Công nghe chút hiểu rõ, vui vẻ nói, như vậy rất tốt, rất tốt. Tôn Ngộ Không lúc này mới lên tiếng nói ra, lao đầu, trong nhà người có bao nhiêu yêu quái mẹ của ta à, một cái yêu quái liền muốn ta táng ra bại sản, nếu là còn có một cái. Ta còn không bằng chết đi coi như xong. Cao Thái Công lòng vẫn còn sợ hai nói ra, hiện tại mỗi ngày chuẩn bị lương nấu cơm, đều muốn hao phí ta bó lớn tiền tài. Tôn Ngộ Không gặp lão đầu nhi đáng thương bộ dáng, trong lòng phiền chán, nếu không phải Tạ Vân Phi muốn xen vào cái này nhàn sự, hắn mới lười nhác nói nhảm, lúc này nói ra, nếu ta lão tôn tới, liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một chút, ta cũng tốt định vị kế sách. Cao Thái Công thật sâu thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, ta cái này trang tử gọi Cao Lao Trang, ta xem như nơi này tộc trưởng, ngày bình thường cũng coi là tích thiện người ta, làm đến hàng xóm láng giềng coi trọng, cu nở dê không nghe nói cái quỷ gì trách sự tình. Không nghĩ tới lần này làm sao thua ở trên đầu của ta. Tạ Vân Phi tò mò hỏi, thế nhưng là vì chuyện của con rể.